Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, tiếp chương 526 Hồng Y Quỷ Thú. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Không thể nào, trong lòng hô lên một tiếng kinh hãi. Từ tiểu tụ hoàn toàn không tin Lộ Kha là ai. Y chính là Hồng Y, là đồ đệ của một trong thất kiếm tiên Vô Nguyệt Kiếm Tiên, đồng thời có bối cảnh của cả hai tổ chức siêu nhân lớn nhất đại lục là Hồng Y và Bạch Y. Sao y có thể cấu kết với quỷ thú chứ? Hơn nữa, nhìn hắc vụ ngày càng âm u quỷ dị này, tên này tuyệt đối không chỉ tiếp xúc bên ngoài. Y chắc chắn là một ký sinh quỷ thú. Nhưng không đúng. Suy nghĩ của tiểu thụ rối như tơ vò. Trong nháy mắt này, đủ loại cảm xúc kỳ lạ ập vào đầu. Hồng Y quỷ thú, diệt tuyệt vật thí nghiệm sao? Thất kiếm tiên Bạch Y, thánh thần điện đường, và cả chính nghĩa và tà ác à? Cái thứ quỷ quái gì thế này? Tiểu thụ loạn rồi. Thời khắc này đầu óc của hắn thực sự hoảng loạn. Hắn hoảng không phải vì sức mạnh quỷ thú đột nhiên bùng nổ trên người Lộ Kha, mà là nỗi sợ hãi bắt nguồn từ những điều chưa biết khi tác phong chính nghĩa nhất quán của thánh thần điện đường trong đầu đột nhiên bị đánh dấu ngoặc kép. Cũng chính là sự kinh hoàng đối với việc nội bộ tổ chức Hồng Y vốn luôn tự xưng là chính nghĩa, mưu toan thực hiện kế hoạch diệt chủng đối với quỷ thú, lại chứa chấp một vật ký sinh của quỷ thú mà không thể nào không bị phát hiện ra. Lộ Kha là ký sinh quỷ thú. Chuyện này hoàn toàn không thể nào có được không? Nhưng hiện tại, chuyện hoàn toàn không thể nào này lại sờ xuất hiện ngay trước mắt mình. Bảo người ta làm sao mà tin được? Cảm chi bao quét toàn trường, tất cả mọi người cũng đều lộ vẻ kinh ngạc trước sức mạnh không tên xuất hiện trên người Lộ Kha. Nhưng nhìn thân tình của bọn họ, tiểu thụ liền có thể ý thức được đám người này tuyệt đối hoàn toàn không biết cái gọi là sức mạnh quỷ thú. Thậm chí ngay cả bốn chữ ký sinh quỷ thú bọn họ cũng chỉ có thể thấy ở trong sách vở mà thôi. Nhưng từ tiểu thụ thì không, đã giao thiệp với thứ này không biết bao nhiêu lần rồi, hắn làm sao không biết những manh mối trong đó. Đây là một vũng nước đục, lội vào ta có thể sẽ chết. Tiểu thụ cảm giác mình đã phát hiện ra bí mật không thể cho ai biết nào đó. Hắn cũng muốn cho rằng đây là trùng hợp, nhưng có khả năng sao? Đổi một Hồng Y khác đến đây còn có khả năng, nhưng người có bối cảnh lớn như Lộ Kha trở thành vật ký sinh quỷ thú, đây có thể là trùng hợp sao? Đây tuyệt đối chính là bí mật tày trời. Từ tiểu thụ hiểu rõ, bí mật này nếu tìm hiểu sâu hơn, có khả năng là hậu quả mà hắn hoàn toàn không gánh vác nổi. Không, không phải có khả năng, mà là chắc chắn. Bỗng một tiếng gầm xé gan xé phổi cắt đứt dòng suy nghĩ rối như tơ vò của tiểu thụ. Hắn bỗng nhiên hồi thần, chỉ thấy sau khi hắc vụ bốc lên, trên lưng Lộ Kha giống như mở ra một cái miệng khổng lồ vô hình. Bạch viêm kinh khủng kia trực tiếp bị một ngụm nuốt trọn, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Làm xong tất cả những điều này, Lộ Kha đột ngột chớp mắt. Đôi mắt đỏ ngầu kia giống như lợi kiếm trực tiếp xuyên thấu hư không, đâm vào trong đầu từ tiểu thụ. Quỷ thú. Lần này tiểu thụ hoàn toàn khẳng định, chỉ dựa vào đôi mắt đỏ mang tính biểu tượng này, Lộ Kha vật ký sinh quỷ thú là cái chắc chắn rồi. Ấy, người huynh đệ bình tĩnh. Tiểu thụ kéo Mộc Tử Tịch lùi lại một bước. Mộc Tử Tịch ngẩn ra. Từ tiểu thụ, ngươi đừng nói gì cả, tình hình bất ổn rồi. Tiểu thụ cắt ngang câu hỏi của tiểu sư muội, hắn lúc này không có thời gian giải thích. Dựa theo tình huống trước đó phán đoán, nếu như Lộ Kha thật sự giải phóng quỷ thú trên người, thì với thực lực hiện tại của hắn tuyệt đối hoàn toàn không chống đỡ nổi. Lần chết hụt trước đó cũng chính là vì thủ dạ tới thu dọn tàn cuộc mới có kết quả như vậy. Quỷ thú thật không phải thứ người bình thường có thể chơi nổi. Khởi điểm vương tỏa, trên không có giới hạn, ai mà chịu đựng được chứ. Từ tiểu thụ, Lộ Kha vô thức lầm bầm. Nằm đấm trắng hiếu nắm chặt, nhưng hai mắt nhắm nghiền, dường như đang chống chọi với cái gì đó. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Tiểu thụ lùi về sau, hắn không kịp nghĩ nhiều, đổi tay túm lấy cổ tay trắng ngần của Ngư Chỉ Ôn. Biết truyền thống trận không, chuẩn bị sẵn sàng, lúc cần thiết dùng để tự cứu mình. Ngư Chỉ Ôn không trả lời. Tiểu thụ vừa muốn tiếp tục hỏi, bỗng nhiên cảm chi nhìn thấy thân tình của cô nương này, lo lắng, vô cùng lo lắng. Nhưng mà trong mắt của Ngư Chỉ Ôn ngoại trừ tràn đầy lo lắng, lại không nhìn ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào khác. Trái tim của Tư Tiểu Thụ lập tức chìm xuống đáy cốc. Chuyện này không khoa học, là thánh nữ của thánh thần điện đường sao? Tạm thời coi nàng là tồn tại kiểu như thánh nữ đi. Ngư Chỉ Ôn không thể nào giống như đám người thiếu niên, kiến thức chùi ra từ mấy cái xó xỉnh hiện tại. Hoàn toàn chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của quỷ thú. Thậm chí, lúc Viêm Mãng xuất thế trước đó, nàng đã từng gặp quỷ thú. Trong tình huống này, đối với khí tức quỷ thú toát ra trên người một hồng y, phản ứng đầu tiên của nàng chẳng phải là lên khiếp sợ cùng với không thể tin được sao, lo lắng đây là cái kiểu gì. Tiểu Thụ dùng mình một cái, bất giác buông tay Ngư Chỉ Ôn. Cô nương này chắc chắn biết chút gì đó, thậm chí không chỉ là biết, nàng sẽ không phải là... Tiểu Thụ kéo Mộc Tử Tịch lùi lại vài bước. Thời khắc này hắn hoàn toàn cảm nhận được ác ý của thế giới này đối với những dân thường thiếu hiểu biết như mình. Có lẽ giữa tầng lớp kiến trúc thượng tầng, những tình báo thế này ai ai cũng biết, nhưng tại sao tất cả những điều này lại hoàn toàn khác biệt với những tin tức về quỷ thú lưu truyền trên thế gian? Cách làm của Hồng Y, sự tồn tại của thánh thần điện đường, khốn cảnh của quỷ thú, tất cả những điều này thật sự đơn giản như những gì mình biết hiện tại sao? Trong đầu Từ Tiểu Thụ mặc danh hiện lên khuôn mặt của Tàng lão. Dưới bối cảnh hoàn toàn tăm tối u ám, hình tượng lão nhân đội nón lá, thân hình tiêu tụy kia đột ngột trở nên cao lớn, cũng như cao thầm mặc chắc. Trước khi người còn có sức mạnh chưa tuyệt đối, hãy nghiêm túc làm một quân cờ đi. Lão một lần nữa chậm rãi mở miệng, nội dung vẫn như trước, nhưng ý nghĩa lọt vào tai của Từ Tiểu Thụ hoàn toàn thay đổi. Quân cờ, kỳ thủ. Tiểu Thụ cảm thấy có lẽ mình phải tìm điểm đột phá. Tàng lão hẳn là người phe mình biết rõ nội tình nhất. Rốt cuộc những lời lão đầu này từng nói ra trước đây, gần như mỗi một câu đều đang ân chứng cho chân tướng của thế giới chân thực mà Từ Tiểu Thụ tự mình phát hiện ra này. Cho nên tình huống gì đây? Quay đầu lại, Từ Tiểu Thụ hỏi Ngư Chỉ Ôn. Ngư Chỉ Ôn do dự một chút nói, tình huống ngươi nhìn thấy? Cái ta nhìn thấy và cái ta biết. Từ Tiểu Thụ lắc đầu không nói tiếp được nữa. Ngư Chỉ Ôn trầm mặc, ngươi biết chút gì đó? Tiểu Thụ siết chặt tay Tiểu Sư Muội. Nếu có thể, hắn hy vọng nhận được lời giải thích từ miệng của Chỉ Ôn, chứ không phải với tư cách một người đến sau đi tìm Tàng lão đối chứng điều gì. Hơn nữa, trong lòng còn có một chút hy vọng xa vời nho nhỏ. Trải nghiệm cùng với sinh tử cũng coi như là hồi ức tốt đẹp này, có xứng đáng để Chỉ Ôn nói cho hắn biết tất cả những gì mà hắn muốn biết không? Bên cạnh, Mộc Tử Tịch bị nắm đau muốn kêu lên, nhưng nhận ra bầu không khí không đúng. Nàng nén tiếng kêu đau trở lại, ánh mắt nàng đảo qua đảo lại trên hai người trước mặt, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, bị nguyền rủa đều bị động cộng một liên tục. Lắc đầu, đợi một lúc lâu, Chỉ Ôn vẫn không nói gì. Tiểu Thụ hiểu rồi, hắn nhắm chặt mắt. Đi! Không do dự nhiều, mà thấy Lộ Kha dường như sắp không áp chế được sức mạnh của bản thân, Tiểu Thụ bế bổng Mộc Tử Tịch lên quay đầu bỏ chạy. Lúc này người duy nhất hắn có thể nắm giữ cũng chỉ có sư muội ngốc nghếch này thôi. Ngư Chỉ Ôn, thôi bỏ đi. Có một số hồi ức tốt đẹp định sẵn kết cục, chỉ có thể là hai chữ đáng tiếc. Không muốn chết thì hãy mau chạy đi cho lão tử. Từ xa ném lại câu này, Tiểu Thụ thu hồi tất cả khí thế. Giải trừ sự giam cầm đối với mọi người, thứ duy nhất hắn để lại là một bóng đèn ném xuống từ trên bầu trời. Đã hứa với người khác, cho dù cuối cùng không làm được thì cũng phải cố gắng hết sức. Bộp một tiếng, bóng đèn rơi vào lòng bàn tay. Ngư Chỉ Ôn đưa tay bắt lấy, ánh mắt lập tức ảm đạm. Hắc Lạc kiếm sao? Vỏ kiếm Hắc Lạc à? Từ Tiểu Thụ, nàng nhìn bóng lưng thanh niên đang dần xa mà lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Từng có lúc mình đúng là vì muốn cái vỏ kiếm của Hữu Tư kiếm này mới lựa chọn lập đội với hắn, nhưng hiện tại rõ ràng lấy được vỏ kiếm rồi, tại sao trong lòng lại không dâng lên nửa điểm vui vẻ? Tiếng kêu đau đớn cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người. Đám người dưới lòng đất lấy lại tự do, bao gồm cả đội ngũ linh cung, cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng, từng người bắt đầu chạy tán loạn. Chạy, mau chạy đi, Đại Ma Vương đi rồi, nguy cơ giải trừ. Nhưng mà tên Lộ Kha kia bị làm sao vậy? Ta cảm giác. Người quản hắn cảm giác cái gì? Nhìn cái này là biết sắp tàu hòa nhập ma rồi. Danh kiếm một thanh, đến lúc đó người có đỡ nổi không? Thiên địa dị tượng mọi người tụ lại, đại nạn lâm đầu, ai nấy bay. Trong không gian này nhất thời chỉ còn lại hai người, Ngư Chỉ Ôn và Lộ Kha. Tiểu Kha, thấy chưa, Hai bóng người đang bay nhanh từ phía xa, Phó Anh khẽ hỏi. Phó Ân Hồng mù mờ nói, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Từ Tiểu Thụ đột nhiên lại từ bỏ danh kiếm? Hắn, quỷ thú. Hai chữ cắt ngang lời Phó Ân Hồng, nàng ngẩn ra nhướng mày. Ý ngươi là tên Lộ Kha kia? Ừ. Không thể nào. Phó Ân Hồng như bị dọa sợ, thật thành nói, hắn không phải là Hồng Y sao? Đúng thế. Phó Hành khẽ thở dài, lại nhớ tới lời cha già dặn đi dặn lại ngàn lần trong thư phòng đêm đó. Nếu không phải biết chút nội tình, lão cha hà tất gì ngay cả tin tức Từ Tiểu Thụ nghi ngờ là quỷ thú nửa điểm cũng không tiết lộ cho thủ dạ thúc đến từ Hồng Y chứ? Người cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần nhớ kỹ một điều là được. Phó Hành hồi thần trầm giọng nói, những chuyện liên quan đến quỷ thú sau này tránh xa cho ta, một chút xíu cũng không được đụng vào. Chương 527, nhân cách thứ hai. Trong tiểu thế giới Bạch Quật, một bóng người di chuyển với tốc độ ánh sáng gần như sắp phá vỡ bức tường âm thanh, cho dù lướt qua trên đầu đám bạch khôi lâu. Khi những sinh vật Bạch Quật bên dưới còn chưa kịp phản ứng, bóng người đã biến mất tăm hơi, chạy trối chết suốt nửa ngày trời. Sau khi cảm thấy bản thân đã hoàn toàn rời xa sự hiện diện của tên Hồng Y quỷ thú kia, Tiểu Thụ rốt cuộc mới bình tĩnh lại đôi chút, giảm tốc độ, tìm một nơi kín đáo ẩn nấp. Từ Tiểu Thụ, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi sợ sao? Mộc Tử Tịch đỏ mặt nhảy xuống từ trong vòng tay của sư huynh nhà mình. Nếu có thể, nàng thật sự hy vọng nỗi sợ hãi của sư huynh có thể kéo dài thêm mấy ngày nữa. Sợ à? Tiểu Thụ thở hồng hộc, cười lạnh khinh thường. Từ Tiểu Thụ ta giống như người biết sợ sao? Cái bộ dáng này của ngươi quả thực còn giống như gặp ma hơn cả lúc gặp lão sư phụ nhân gia người, không sợ sao? Bị chất vấn để bị động cộng một. Tiểu Thụ hung hăng trừng mắt liếc nhìn tiểu sư muội một cái, không nói thêm gì nữa. Dù đã bay được một quãng đường xa như vậy, hắn vẫn có thể khiến tâm trạng của mình thực sự ổn định. Cú sốc Hồng Y cũng là quỷ thú này thực sự quá mạnh. Nếu như chỉ có thể như vậy, dù không tin, Tiểu Thụ cũng có thể tự giải thích cho mình rằng đây không có khả năng, chỉ là xác suất một phần vạn thực sự đã xảy ra. Nói ngắn gọn, trùng hợp. Nhưng phản ứng, biểu hiện của Ngư Chi Ôn không thể nào là trùng hợp được. Trong chuyện này nhất định ẩn chứa bí mật không thể cho ai biết. Không chừng Thánh Thần Điện Đường, tổ chức đệ nhất đại lục này. Suy nghĩ của Tiểu Thụ khựng lại, không dám nghĩ tiếp. Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng không thể phủ nhận là sự tồn tại của Thánh Thần Điện Đường thực sự đã giảm bớt quá nhiều rắc rối khổ nạn trong mảnh đại lục. Thực lực đệ nhất đại lục này xác thực không cần thiết phải giương ngọn cờ chính nghĩa mà lén nút làm những chuyện bất chính như vậy. Nếu thật sự muốn làm, hình như cũng chẳng cần thiết. Người ta đã là thế lực đệ nhất đại lục, còn tồn tại nào đáng được kiêng kỵ khiến bọn họ phải lén nút làm ra những chuyện này? Nhưng nếu không phải như vậy, trong Hồng Y chứa chấp quỷ thú lại là cái gì? Tiểu Thụ dừng lại một lúc lâu, suy nghĩ mới quay ngược trở lại. Có lẽ chỉ là trong nồi cháo ngon vẫn còn vài hạt cứt chuột. Hắn không dám chắc chắn, nhưng trước mặt cũng chỉ có thể suy luận như vậy. Vờ đũa cả nắm là không nên. Trong tình huống thiếu thông tin, điều duy nhất hắn có thể tin tưởng chính là nội bộ Thánh Thần Điện Đường đã xảy ra vấn đề gì đó, có người muốn lén lút làm chút chuyện. Nhưng mà chuyện này đều không bị phát hiện ra sao? Chuyện rõ ràng như thế. Tiểu Thụ chần chờ một hồi, kết thúc suy luận. Những chuyện này hình như đúng là không phải thứ cấp bậc như mình có thể suy đoán. Tàng lão nói đúng, trước khi chưa có thực lực, nghiêm túc làm tốt một quân cờ đã đủ rồi. Tiểu sư muội, quay đầu lại, Tiểu Thụ không dám lơ là nữa. Hắn vẻ mặt ngưng trọng hỏi, quỷ thú, muội có biết không? Ừ. Mộc Tử Tịch hai tay nắm bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu. Chẳng phải Mạc Sư Tỷ chính là nó sao? Đúng vậy, tỷ ấy là thế. Từ Tiểu Thụ gật đầu, nhưng ta phát hiện mọi chuyện dường như đã bắt đầu không ổn rồi. Bên cạnh ta xuất hiện quá nhiều quỷ thú. Cho nên, đôi mắt to của Mộc Tử Tịch đảo một vòng, ta rất lo lắng. Chỉ thế thôi? Không chỉ vậy. Tiểu Thụ lại do dự, thở dài nói, ai, muội biết không, ta hiện tại chỉ còn mỗi mình muội thôi. Ấy, khuôn mặt của Mộc Tử Tịch đỏ bừng, theo bản năng hai tay ôm ngực. Nàng nhìn trái nhìn phải, phát hiện nơi này tuy không có vật che chắn lớn gì, nhưng đúng là một khu vực hoang vắng không người. Thế là hai tay từ từ buông xuống, đáp lại một tiếng ừ nhỏ như mũi kêu. Tiểu sư muội yếu ớt nói, cho nên ngươi muốn làm gì? Bộp một tiếng, Từ Tiểu Thụ đột nhiên kích động, đặt hai tay lên vai của tiểu sư muội. Bị kháng cự, bị chán ghét, bị khích lệ, Mộc Tử Tịch ngẩng đầu, e lệ xấu hổ, trong mắt vừa có vài phần mong đợi, nhưng nhiều hơn lại là căng thẳng. Sao? Một tiếng mũi vang lên, ta có một câu hỏi vô cùng nghiêm túc muốn hỏi muội. Cả người Từ Tiểu Thụ run rẩy. À, ngươi hỏi đi. Mộc Tử Tịch cố gắng để mình không bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Ngư Chi Ôn đi rồi, Từ Tiểu Thụ bị thương, hiện tại chính là cơ hội tốt để mình có thể nhân cơ hội an ủi hắn. Muội. Từ Tiểu Thụ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nóng rực, ngừng giọng nói, muội rốt cuộc có phải là quỷ thú hay không? Ta nguyện. Hả? Mộc Tử Tịch trả lời với tốc độ ánh sáng, nói được một nửa đột nhiên đầu óc ông lên một cái. Người nói cái gì? Thân tình của Từ Tiểu Thụ trịnh trọng, gằn từng chữ một. Ta hỏi muội, muội rốt cuộc có phải là quỷ thú hay không? Quỷ cái đầu người ấy. Mộc Tử Tịch đột nhiên tức giận bật dậy, một cái cốc đầu hung hăng gõ lên thiên linh cái của Từ Tiểu Thụ. Ngay sau đó nàng liền á lên một tiếng, cả người co rúm lại, ôm ngón tay ngồi xổm sang một bên hít hà, bị nguyên rủa để bị động cộng một liên tục. Cái quỷ gì vậy? Tiểu Thụ nhất thời bị gõ cho ngơ ngác. Muội phát điên cái gì? Ta chỉ hỏi một câu, không muốn trả lời thì thôi, muội tự làm hại mình làm gì? Ta. Mộc Tử Tịch nhất thời bị nghẹn lời. Trả lời ta. Tiểu Thụ cũng lựa chọn ngồi xuống, nghiêm túc hỏi. Những tình huống trước đó của ngươi làm sư huynh ta đây muốn an tâm một chút, nhưng dù sao ngươi cũng sắp trưởng thành rồi, có bí mật nhỏ riêng của mình cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hiện tại tình hình không ổn rồi, ta nhất định phải hỏi cho rõ. Nếu không thì sao? Mộc Tử Tịch trừng to mắt giận dữ nhìn sang. Ta cứ không nói đấy, Từ Tiểu Thụ ngươi làm gì được ta nào? Tiểu Thụ trầm mặc một chút, đứng dậy nói, vậy chúng ta chỉ có thể ai đi đường nấy thôi. Nói xong hắn không quay đầu lại mà trực tiếp đi về phía sau. Ấy ấy ấy. Mộc Tử Tịch lập tức hoảng hốt, nàng cảm giác một màn này sao quen thuộc đến thế. Đây chẳng phải là nguyên nhân vừa rồi Từ Tiểu Thụ rời bỏ Ngư Chi Ôn sao? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình cũng là quỷ thú giống như tên Lộ Kha kia? Ta không phải quỷ thú. Mộc Tử Tịch hét lớn. Từ Tiểu Thụ dừng bước, quay đầu lại nói, ta cũng cảm thấy ngươi không phải, nhưng nếu ngươi không nói rõ ràng ta sợ. Hắn không dám nói tiếp. Tốc độ trưởng thành của Mộc Tử Tịch rất nhanh, thậm chí hoàn toàn không thua kém mình. Không, phải nói là hoàn toàn vượt qua mình. Bản thân mình lần nào cũng là vào sinh ra tử, còn có hệ thống bị động gia trì, một đường này cũng mới khó khăn lắm đạt tới tu vi cư vô đỉnh phong. Mộc Tử Tịch, một tiểu tử ngốc, ngày ngày không có việc gì làm, trong đầu cũng không biết đang ý dầm những tư tưởng nhàm chán gì, vậy mà lại là một thượng linh cảnh. Thượng linh cảnh, người có dám tin không? Cái này khốn kiếp, nếu đột phá trong tình huống bình thường, có thể người khác đi một đường tối đa cũng chỉ giống như Chu Thiên Tham kia, từ nguyên đỉnh cảnh đột phá đến nguyên đỉnh cảnh, thượng linh cảnh. Tiểu Thụ căn bản không tin sư muội nhà mình là một nhân vật đơn giản, hoặc là nói hắn cảm thấy tất cả những tồn tại xung quanh lúc này ngoại trừ mình còn có được coi là người thường, những kẻ còn lại toàn bộ đều là hack game ẩn tàng, hoặc là lai lịch bất phàm, hoặc là bối cảnh kinh người. Mà những kẻ còn lại ngoại trừ vật ký sinh quỷ thú còn có thể giải thích thế nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tử Tịch xoắn xuýt, nàng mân mê ngón tay, chần chừ một hồi vẫn chỉ thốt ra một câu, ta thật sự không phải là quỷ thú. Bộp một cái, Từ Tiểu Thụ quay đầu đi thẳng. Được. Lần này ngay cả tiểu sư muội cũng không thể tin được rồi. Quả nhiên trên đời sẽ không có bao giờ có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Cái mạng nhặt được này định sẵn là phải cô đơn lẻ loi đi tiếp, một đường không có lấy một người thật lòng kết giao phải không? Từ Tiểu Thụ, người đứng lại cho ta. Mộc Tử Tịch quát một tiếng ở phía sau, trên mặt thoáng qua vẻ quyết tuyệt. Ta nói với ngươi. Bộp một cái, Tiểu Thụ một lần nữa dừng bước. Hắn xoay người vừa định mở miệng hỏi, Mộc Tử Tịch đột nhiên giận dữ nói, ngươi câm miệng. Từ Tiểu Thụ ngây ra, liếc nhìn bảng thông tin bị quát một tiếng như vậy thế mà không có phản ứng. Được lắm tiểu sư muội, gan muội lớn rồi nhỉ, dám nói chuyện với ta như vậy. Từ Tiểu Thụ cũng nổi giận, sắc mặt của Mộc Tử Tịch lúng túng, vừa rồi ta không phải nói chuyện với ngươi. Nơi này chỉ có hai chúng ta, ngươi không nói chuyện với ta thì ngươi nói với mà. Tiểu Thụ cười lạnh liên hồi, đúng. Mộc Tử Tịch vậy mà gật đầu, trong cơ thể ta có một con ma, đây chính là bí mật của ta. Từ Tiểu Thụ gần người ngay tại chỗ, quỷ thú ấy, khốn kiếp, quả nhiên là đang lừa ta đúng không? Hắn theo bản năng lùi lại một bước, lúc nào cũng chuẩn bị quay đầu bỏ chạy. Ôi, không phải là quỷ thú. Mộc Tử Tịch phiền muộn, nàng vừa muốn giải thích, đột nhiên lại như bị tâm thần phân liệt, giận dữ mắng, cầm miệng, không cho phép người nói chuyện. Từ Tiểu Thụ lại ngây ra, cái này. Hắn nhìn sư muội nhà mình, ý thức được trước đây có thể là vì tu luyện, hắn đã hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của tiểu nữ tử. Bệnh này không nhẹ đâu. Ta kể cho ngươi nghe bí mật của ta, ngươi cũng phải kể cho ta nghe bí mật của ngươi. Mộc Tử Tịch ôm đầu nhỏ, trong mắt dường như có vẻ đau đớn, phảng phất đang chịu đựng áp lực đặc biệt nào đó. Tiểu Thụ nhíu mày, không ổn rồi, tiểu sư muội quá không ổn rồi. Nói được không? Hắn ghé sát lại một chút, liền có thể thấy trên khuôn mặt xinh xắn của Mộc Tử Tịch đã rịn ra một lớp mồ hôi. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Thụ có chút hoảng, hỏi bừa một câu thế này, sẽ không phải thật sự nổ ra một cái dưa to động trời chứ? Hắn bồi chút mật ong lên đôi môi của cô nương này, thấy không có phản ứng, do dự một hồi, khẽ hà một hơi. Khí tức sinh bệnh nồng đậm trong nhà mắt xâm nhập vào mũi của Mộc Tử Tịch. Tiểu cô nương lập tức kẹp chặt hai chân, cả người căng cứng, ngay cả khuôn mặt cũng ửng hồng. Đừng, đừng cho ta. Từ Tiểu Thụ nghe mà đầu đầy vạch đen. Muội rốt cuộc bị làm sao? Mộc Tử Tịch run rẩy hồi lâu mới tiêu hóa hết khí tức sinh bệnh ngọt ngào này. Nàng lau mồ hôi trên trán, mặt nhắm lại rồi mở ra. Dòng không khí hư không lan tỏa thẳng ra bên ngoài. Động tử của Mộc Tử Tịch cò rút, chỉ thấy đôi mắt to tròn vốn bình thường của tiểu sư muội, thời khắc này lại tràn ngập hai luồng sương mù, một đen một trắng. Vì đứng gần, Tiểu Thụ thậm chí có thể nhìn thấy những đường vân quỷ dị lưu truyền giữa cặp dị đồng. Một bên âm u như ngục, mà khí ngập trời, e rằng ngay cả trí âm lực trên người quỷ thú cũng không đáng sợ bằng cặp ma đồng này. Bên còn lại hoàn toàn trái ngược, quang minh chính nghĩa, hào khí trường tồn. Chỉ liếc mắt một cái, Tiểu Thụ liền cảm giác linh hồn bản thân như được gột rửa thanh lọc, trông rỗng tới mức suýt chút nữa thì vũ hóa đằng tiền tại chỗ. Đây là cái gì? Tiểu Thụ cưỡng ép kéo lại linh hồn đang phiêu dục tiên của mình. Thần ma đồng. Mộc Tử Tịch mở to đôi thần ma đồng này, khí tức cả người hoàn toàn thay đổi. Cái điệu bộ tiểu nữ tử nhà bên hiền lành ngoan ngoãn hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Ngược lại, dựa vào luồng khí chất nửa chính nửa tà này, nếu nói nàng là một vị thánh nhân bước ra từ núi thây biển máu, Từ Tiểu Thụ cũng có chút tin. Bí mật của ta chính là đôi thần ma đồng này. Không biết có phải vì mở ra thần ma đồng hay không, giọng điệu của Mộc Tử Tịch cũng thay đổi, có chút đạm mạc, cũng có chút không linh. Ta cũng không biết tại sao, từ lần trước nhìn thấy tên mù kia ở Linh Cung, trong đầu dường như có một sức mạnh đặc biệt nào đó đang thức tỉnh. Sau đó, một ta khác liền bắt đầu sinh ra. Ta? Khoe mắt của Từ Tiểu Thụ co giật. Ừ, Mộc Tử Tịch gật đầu. Nói là ta dường như cũng không chính xác lắm, hay nói cách khác, một ý thức khác. Từ Tiểu Thụ trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi, người có nhớ chuyện trước kia không? Sao? Trong đôi thần ma đồng của Mộc Tử Tịch đột ngột xuất hiện vẻ kinh ngạc chỉ có lúc bình thường. Sao người biết ta không biết được chuyện trước kia? Thế này? Từ Tiểu Thụ lại ngẩn ra. Không phải chứ, thật sự không biết à? Hắn tiếp tục hỏi. Ý của ngươi là ngươi thật sự không nhớ những ký ức như hồi nhỏ, sau đó tình cờ chịu kích thích liền bắt đầu thức tỉnh một ý thức khác, mang theo một đôi thần ma đồng thần dị như vậy? Cái đầu to của Mộc Tử Tịch gật như gà mổ thóc, có vẻ quỷ dị khó tả. Ý thức đó có thể nói chuyện với ngươi? Từ Tiểu Thụ không dám tin, tiếp tục hỏi. Ừ. Vậy nàng ta có nói với ngươi, thực ra nàng ta mới là ngươi, ngươi chẳng qua là do nàng ta lúc nhỏ chịu kích thích nên tự phong bế, sau đó mới sinh ra ý thức không? Giọng của Từ Tiểu Thụ dần dần nhỏ đi. Ừ ừ. Sao ngươi biết? Mộc Tử Tịch mắt sáng rực lên, nàng cảm thấy Từ Tiểu Thụ chính là thần. Sao cái gì cũng biết vậy, thật lợi hại. Từ Tiểu Thụ, ngươi còn có thể tiên tri à? Trong lòng của nàng, sư huynh nhà mình đã được đắp nặn thành một tồn tại thần bí mà người đời không thể so sánh được. Lúc này có thêm một thủ đoạn tiên tri thì quả thực là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Rốt cuộc, đây chính là trạng thái bình thường của Từ Tiểu Thụ. Ta cũng không phải là y sư. Từ Tiểu Thụ không tiếp tục nói nữa. Hắn cố nhiên không phải y sư, nhưng nhìn nhận sự việc này dưới góc độ y học vượt qua thế giới hiện tại, đây đúng là tâm thần phân liệt, còn cần tiên tri làm gì? Hít sâu một hơi, Tiểu Thụ thực sự cảm thấy suy đoán trước đó của mình không sai. Bên cạnh mình không có một ai là người bình thường. Thần ma đồng. Hắn nhìn đôi mắt của Mộc Tử Tịch thất thần nói, cho nên tiểu hòa thượng kia đuổi theo ngươi cũng là vì cảm nhận được ma khí trong con mắt này của ngươi muốn tịnh hóa. Hắn chỉ vào ma đồng của sư muội. Chắc là thế. Thần sắc của Mộc Tử Tịch khôi phục lại vẻ đạm mạc. Thật không quen chút nào, tiểu nha đầu này. Tiểu Thụ nhìn mà đau cả răng. Đây đều là chuyện gì thế này? Tâm thần phân liệt, nhân cách thứ hai sao? Đối với các loại bệnh trạng thế này, từ Tiểu Thụ hiểu biết không nhiều. Điều duy nhất hắn có thể cảm thấy may mắn chính là tình trạng của sư muội có vẻ không nghiêm trọng lắm, sẽ không xuất hiện tình trạng vô thức tự chuyển đổi nhân cách. Nhưng có nhân cách thứ hai, bản thân chuyện này đã là một việc rất khó giải quyết rồi. Tiểu Thụ trầm mặc, thất thần lẩm bẩm, kích thích. Hắn lờ mờ cảm thấy đôi mắt này mình dường như đã gặp ở đâu đó rồi, không hề xa lạ. Những hình ảnh trong cảm chi từng xem qua rất khó quên, nhưng thời gian quá lâu, Tiểu Thụ nhất thời cũng không nhớ ra nổi. Mãi cho đến khi nhớ lại tên mù trong lời nói vừa rồi của tiểu sư muội, Lệ Song Hành, trong lòng kinh hãi, Tiểu Thụ thốt ra, ý của ngươi là sau khi ngươi gặp tên mù kia mới thức tỉnh nhân cách thứ hai? À, một ý thức khác. Hình như vậy. Bản thân Mộc Tử Tịch cũng không chắc chắn. Đúng rồi. Tiểu Thụ đột nhiên đồng tử co rút kịch liệt. Hắn nhớ ra rồi, lúc đó Diệp Tiểu Thiên một mình đối đầu với Lệ Song Hành, người sau dường như đã sử dụng một chiêu linh kỹ cổ quái, trực tiếp vượt cấp khống chế viện trưởng đại nhân. Mà lúc viện trưởng bị khống chế, đôi mắt xuất hiện trong mắt của ông ấy chẳng phải là đôi mắt giống hệt Mộc Tử Tịch lúc này sao? Ôi cái đậu xanh. Nghĩ tới đây, Tiểu Thụ lập tức kinh sợ. Mộc Tử Tịch, người không phải là quỷ thú, nhưng người vậy mà lại là thánh nô. Hắn liên tục lùi về sau, sự hoảng loạn trong lòng quả thật còn nhiều hơn cả khi nhìn thấy Lộ Kha hóa thân thành vật ký sinh quỷ thú. Thánh nô. Mộc Tử Tịch chớp mắt, thần ma đồng biến mất. Nàng dụi dụi đôi mắt có chút khổ khóc, nghi hoặc nói, Từ Tiểu Thụ, ngươi lại nói nhảm cái gì thế? Ta sao có thể là thánh nô? Tiểu Thụ không nói nên lời. Mộc Tử Tịch cố nhiên sẽ không phải là thánh nô, nhưng ý thức thứ hai của nàng cùng với đoạn ký ức bị mất đi của nàng rốt cuộc tồn tại thân phận gì, đây e rằng là một bí mật còn kinh người hơn. Lệ Song Hành, một đôi mắt giống hệt thánh nô Lệ Song Hành, điều này chẳng lẽ không đủ để nói nên điều gì sao? Không đúng. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Nếu Lệ Song Hành là kẻ mù, Mộc Tử Tịch lại có đôi mắt giống hệt y. Điền mất, mắt của ngươi không phải là đào trộm về đấy chứ? Hóa ra người mới là kẻ chính thức. Mộc Tử Tịch ngây ra, nàng ngần ngây một lúc lâu mới phản ứng lại Tư Tiểu Thụ đang nói đến Lệ Song Hành. Tư Tiểu Thụ, ngươi bị bệnh sao? Sao ta có thể đi đào mắt người khác? Hơn nữa đào về, ta lắp được vào. A Phi, ta có thực lực đó để đào về sao? Mộc Tử Tịch tức giận nói, bị nhục mạ, điểm bị động cộng một. Tư Tiểu Thụ nơm nớp lo sợ, tiểu cô nương à, ngươi không có thực lực này, nhưng có quỷ mới biết cái gọi là nhân cách thứ hai của ngươi có lẽ là một tồn tại như thế nào. Ngươi thì không biết đào, nhưng người khác có khả năng biết. Có thể giao lưu với nàng ta một chút không? Từ Tiểu Thụ thử thăm dò hỏi một câu. Không thể. Mộc Tử Tịch lắc đầu rất dứt khoát. Chỉ khi nào tâm trạng của nàng ta tốt sẽ xuất hiện nhảy nhót hai cái trong đầu ta, ta không tìm thấy được nàng ta. Ngươi thử mắng nàng ta hai câu xem. Từ Tiểu Thụ đề nghị. Mộc Tử Tịch cạn lời. Nàng mắt trống rỗng một chút, đột nhiên ôm đầu ái ui một tiếng. Từ Tiểu Thụ, ngươi hại ta rồi. Lần này hắn không biết nên hỏi cái gì cho phải. Rất rõ ràng nhân cách thứ hai này cũng là một tồn tại kiêu ngạo. Thậm chí khi Mộc Tử Tịch muốn nói cho mình biết sự thật, cũng dùng cách làm tổn thương cơ thể để cảnh cáo Mộc Tử Tịch. Nhưng so với nhân cách thứ hai, tiểu sư muội hiển nhiên thân thiết với đại sư huynh này hơn, cho nên nàng nghĩa vô phản cố lựa chọn nói thật. Nhưng Từ Tiểu Thụ khi biết được tất cả những điều này lại hoàn toàn không biết phải làm sao. Cái này khốn kiếp, thà không hỏi còn hơn. Không hỏi còn tốt, tất cả mọi chuyện đều kỳ quái, đều có thể coi như là vật ký sinh quỷ thú để xử lý. Hỏi một cái lại lòi ra một cái rắc rối lớn hơn. Tiểu sư muội, vậy mà có khả năng có liên quan đến thánh nô. Cái này, Tiểu Thụ hiện tại có suy nghĩ như sau. Vô giải. Cái này phải phá giải thế nào đây? Kịp thời rút lựa chọn rời đi để tiểu cô nương này tự mình gánh chịu tất cả sao? Dường như cũng là một lựa chọn không tồi. À không, Tiểu Thụ âm thầm tự tát cho mình một cái trong lòng. Dù sao cũng là tiểu sư muội ở chung lâu như vậy, tuy rằng thi thoảng lại công hiến cho mình một đợt nguyên rủa lớn, nhưng người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình đây? Hay là chạy đi, nói chuyện tiền nong thì được, nói chuyện tình cảm hại mạng lắm. Hắn lại dao động. Từ Tiểu Thụ, đến lượt ta hỏi ngươi. Trong khi còn đang suy nghĩ lung tung, Mộc Tử Tịch tự giác đã khai báo xong xuôi mọi chuyện, hứng thú bừng tỉnh, kiễng chân vỗ vai sư huynh nhà mình. Hỏi đi. Từ Tiểu Thụ tê liệt trả lời. Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ có nên đổi chỗ ở, thuận tiện thoát khỏi sự khống chế của Tàng lão hay không. À, mà hỏi cái gì được nhỉ? Miệng nói hỏi cái gì được, mà của Mộc Tử Tịch lại đỏ bừng, dường như đang suy tính vấn đề gì khó ở trong miệng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng được, chỉ nói. Nói bí mật lớn nhất của ngươi đi. Lớn nhất à? Ừ. Nhìn tiểu sư muội thần sắc như thường, Tiểu Thụ cũng coi như hồi thần. Bất kể tương lai thế nào, cứ đi tốt con đường hiện tại cái đã. Hắn nghiêm túc suy nghĩ. Bí mật lớn nhất. Hệ thống bị động. Không được, không được. Cái này không thể nói. Hồi lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, Tiểu Thụ nhìn quanh bốn phía, xác nhận thật sự không có ai, về mặt thần bí ghé sát tai nàng. Cái gì, cái gì? Mộc Tử Tịch rất mong chờ. Tiểu Thụ liền nâng tai của tiểu sư muội nói. Thực ra ta không phải là người của thế giới này. Mộc Tử Tịch ngây ra, nàng ngẩn người ra một lúc lâu mới phản ứng lại, sau đó mạnh mẽ nhảy ra xa, trong tay huyện hóa ra một cái búa gỗ lớn, trực tiếp gõ vào đầu sư huynh nhà mình. Bộp một tiếng, búa gỗ vỡ vụn. Tiểu Thụ hoảng hốt một chút. Muội làm cái gì vậy? Hắn gầm lên. Từ Tiểu Thụ, tên đại lừa đảo này, ta đều đã chia sẻ bí mật rồi, ngươi lại nói cái này. Mộc Tử Tịch tức điên lên, trên tay lại bay ra hai cái búa gỗ lớn hơn, đuổi theo Từ Tiểu Thụ mà đòi gõ. Bị nguyên rùa đều bị động cộng bột liên tục. Ta nói đều là sự thật mà. Người không phải là người, chẳng lẽ ngươi còn có thể là ma? Mộc Tử Tịch trừng tỏ mắt, căn bản không nghe, lại một lần nữa lao tới. Khốn kiếp, điểm chú ý của ngươi đúng là kỳ lạ thật. Trọng điểm của ta đặt ở chữ người sao? Ngươi bị bệnh à? Từ Tiểu Thụ ngờ ngác. Bị gõ đều bị động cộng hai. Thôi dừng lại đi, bị gõ lại liên tục. Khoan đã, vì trước hình như có tình huống. Từ Tiểu Thụ phanh gấp. Từ Tiểu Thụ, ngươi lại lừa ta? Mộc Tử Tịch căn bản không mắc lừa, lại là hai cái búa gỗ lớn rỗng ruột, không có chút lực sát thương nào, trực tiếp đập xuống. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên có tiếng cười duyên dáng của một nữ tử hạ xuống. Ây dô, Từ Tiểu Thụ, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Còn có nhã hứng liếc mắt đưa tình ở Bạch Quật cơ đấy. Chương 528, quỷ thú khế ước. Quả nhiên có biến. Mộc Tử Tịch nghe thấy tiếng động, vội vàng dừng bước, liếc mắt đưa tình sao. Đáng ghét thật, là kẻ có văn hóa nào đang nấp trong bóng tối thế kia. Biết nói tiếng người thì nói sớm một chút, nói nhiều một chút xem nào. Bị chán ghét, bị nhìn chăm chú. Cảm chi của Tiểu Thụ mở rộng hết cỡ, nhưng sững sờ là chẳng tìm thấy một bóng người nào. Hắn không hỏi có chút hoàng thần, chẳng lẽ trên đời còn có loại thân pháp đặc thù nào mà ngay cả cảm chi cũng không soi ra được. Là ai? Giọng nói nghe mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng Tiểu Thụ hoàn toàn không nhớ ra là người đến là ai, liền lên tiếng quát hỏi. Nương theo một tiếng cười khẽ, hư không xé ra một khe hở, một nữ tử mặc áo bào cho giản dị bước ra. Mắt của Mộc Tử Tịch lập tức thì lôi cả ra ngoài. Chỉ thấy nữ tử này tùy khoác trên mình một bộ áo bào cho, nhìn có vẻ rộng thùng thình, nhưng bởi vì vóc dáng quá mức bốc lửa, những nơi cẩn căng trực tiếp căng tới mức y phục như muốn nứt toạc ra. Hồ Chi dục xuất, cộng thêm một sợi xích lớn màu tím yêu dị quấn quanh giao thoa khắp cơ thể, hằn sâu vào giữa những nếp nhăn gấp của y bào. Nơi chốn đồi núi chập trùng kia quả thật càng thêm chói mắt, khó mà tưởng tượng nổi. Mộc Tử Tịch quả thật khó mà tưởng tượng nổi, nữ nhân này rốt cuộc là ăn cái gì mà lớn mới có thể sở hữu vóc dáng nhường này. Ngọn lửa ghen tị hừng hực bốc lên. Từ Tiểu Thụ, nữ nhân này là ai? Nàng không nhịn được mà quay đầu hỏi. Tiêu Đường Đường. Tiểu Thụ nhìn gương mặt từng có duyên gặp gỡ một lần này, không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Ngươi tìm ta sao? Đúng. Tiêu Đường Đường sải bước tiến lên, ánh mắt rơi xuống người Mộc Tử Tịch, nhưng chỉ liếc qua một cái liền trực tiếp bỏ qua. Đặc biệt đến tìm ngươi. Ồ. Tiểu Thụ nhướng mày, trong lòng thả lỏng một chút. Hắn ngó nghiêng ra sau nữ tử vài lần. Tìm ta làm gì? Tân cô đâu? Hắn không tới. Tiêu Đường Đường nói, phía bên Hữu Tư Kiếm, hành động tụ tập lượng lớn linh trận sư của Hồng Y vô cùng hiệu quả. Tam thập lục thiên phong vô trận đã bị phá giải hơn một nửa. E rằng qua ít ngày nữa, thứ bên trong sẽ thực sự được giải phóng. Tân cô cô sau khi hội họp với ta đã đi thực hiện nhiệm vụ của hắn rồi. Hữu Tư Kiếm. Tiêu Đường Đường không hề kiêng kỵ gật đầu. Nhiệm vụ của hắn chính là Hữu Tư Kiếm. Lấy được hay không lại là chuyện khác, nhưng ít nhất cũng phải khiến Bạch Quật hoàn toàn đại loạn. Có như thế, chúng ta mới có cơ hội trốn thoát. 6. Tiêu Thụ nhạy bén nhận ra sự bất thường trong lời nói của Tiêu Đường Đường. Chúng ta trốn. Tiêu Đường Đường nở nụ cười nói, những chuyện khác khoan hãy bàn. Nói cho người nghe một chút về tình hình bên ngoài Bạch Quật hiện tại. Thật Kiếm Tiền Cầu Vô Nguyệt dẫn theo một đám bạch y đã hoàn toàn phong tỏa mọi không gian thông đạo đào thoát khỏi tiểu thế giới Bạch Quật. Cho dù giữa đường đi tới đây dường như gặp phải chút trắc trở, nhưng số bạch y còn lại kia cũng đã đủ để đối phó với tất cả những kẻ nhập cư trái phép trong tiểu thế giới Bạch Quật, cũng như đám quỷ thú rồi. Tình hình không mấy lạc quan, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Tiểu Thụ nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên cứng đờ. Người nói cái gì? Bạch y, Cầu Vô Nguyệt? Đúng vậy, sao thế? Thật Kiếm Tiền Cầu Vô Nguyệt. Môi của Từ Tiểu Thụ trắng bạch. Phải. Tiêu Đường Đường gật đầu cái dục nói, chính là một trong hai vị chấp đạo chúa tể của Thánh Thần Điện Đường. Kiếm Tiền sở hữu danh hiệu thập tôn tọa Cầu Vô Nguyệt, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. Không có vấn đề mới là lạ. Trong lòng Tiểu Thụ trực tiếp chửi thề. Hắn cảm giác bây giờ trái tim nhỏ bé của mình đã lạnh toát. Chuyện quái quỷ gì thế này? Cách đây không lâu, mới vừa đấm đồ đệ nhà người ta xong, nhanh như vậy, sư phụ đã tìm tới cửa rồi. Đánh đứa nhỏ xong, lòi ra đứa già, cũng đâu phải là cái kiểu chơi như thế này chứ. Cho con người ta một chút không gian để phát triển được không hả? Tiểu thuyết cũng không dám viết như thế đâu. Đây là muốn ngược người ta đến chết hay sao? Hơn nữa, vị Kiếm Tiền Cầu Vô Nguyệt này rốt cuộc làm thế nào mà lại từ bên ngoài biết được tin tức đồ đệ bị đánh trong Bạch Quật rồi chớp mắt đã tử? Hắn từ tổng bộ Thánh Thần Điện Đường trung vực chạy tới đây. Tiểu Thụ kinh nghi hỏi. Một câu trả lời khẳng định chắc nịch. Chết tiệt rồi. Tiểu Thụ chửi thề, thề rằng sau này hắn không dám tùy tiện động vào những kẻ có gia thế bối cảnh nữa. Cái kiểu bao che tôn tử này cũng đâu cần thiết phải khoa trường đến thế. Trực tiếp truyền tống xuyên qua hai đại vực chỉ để xử lý mình. Tiêu Đường Đường nhìn sắc mặt của hắn trắng bạch, nhận ra tên này dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Cầu Vô Nguyệt từ trung vực chạy tới là để truy bắt nhân vật đứng thứ bảy của Thánh Nô, một tồn tại được gọi là cái gì mà là thuyết thư nhân đấy. Người đắc tội với Vô Nguyệt Kiếm Tiên à? Tiêu Đường Đường nhớ mải liễu, cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Ồ? Tiểu Thụ lại không trực tiếp trả lời, nghe vậy trong lòng chút được gánh nặng. Thánh Đô, vậy thì Vô Nguyệt Kiếm Tiên kia hẳn không phải đặc biệt tới tìm mình rồi. Nhưng đột nhiên trái tim nhỏ bé lại co rút như bị nhồi máu cơ tim. Không đúng, Thánh Nô. Từ Tiểu Thụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu sư muội nhà mình. Mặt to của Mộc Tử Tịch chớp chớp vô tội, trong tay lại huyễn hóa ra hai cái búa gỗ lớn, lần này là loại đặc ruột. Thuyết thư nhân là cái hình tượng thế nào? Từ Tiểu Thụ vừa hỏi, tay vừa khoa tay múa chân ước lượng trên dưới một chút nói, có phải cao tầm này còn buộc hai cái tóc đuôi ngựa song song kiểu mã vĩ? Bị gõ đầu để bị động cộng hai. Tiêu Đường Đường sắc mặt cổ quái nhìn hai sư huynh muội này tấu hài. Không phải. Trong lòng Tiểu Thụ buông lòng, sau đó liền nghe thấy đối phương tiếp tục nói, nhưng ngoại hình của hắn quả thật có tính tiêu biểu, nếu như người đã gặp qua nhất định sẽ không quên. Thuyết thư nhân thường mặc hồng y, nhưng hình như lại là nam tử, tuổi tác không lớn, nhìn qua chừng 20 tuổi đầu, nhưng cốt linh chắc chắn không chỉ có thế, hình như còn có chút èo uột nữ tính. Tiêu Đường Đường nhíu mày. Đối với Thánh Nô, ta hiểu biết cũng không nhiều, nhưng thứ này đều là tin tức do ám tuyến bên ngoài truyền vào. Ủa, Từ Tiểu Thụ, ngươi làm sao thế? Nói được một nửa, Tiêu Đường Đường nhìn Tiểu Thụ đột nhiên mềm nhũn ngã ra đất, vẻ mặt đầy khó hiểu. Tên này dường như đang trải qua một cuộc tẩy lễ đại khủng bố nào đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngay cả một tia huyết sắc hồng nhuận cũng không thấy đâu. Cả người nhìn qua, quả thực chính là một cái xác khô còn biết thở. Bị kinh hãi, bị sợ hãi, để bị động cộng hai. Chân của Từ Tiểu Thụ mềm nhũn. Nam tử Hồng Y, tiên sư nhà nó, đây chẳng phải là cái tên mà mình đã gặp lúc ở Linh Dung Trạch đại bạo nổ sao? Quả nhiên, ta đã nói rồi mà, xung quanh Từ Tiểu Thụ ta gặp phải sẽ chẳng có một người nào bình thường cả. Loại tồn tại có thể khiến Hôi Vũ Nhân sợ hãi tới mức phải liên thủ với mình mới dám đột phá không gian cổ tịch, thật sự là đại nhân vật trong truyền thuyết Thánh Nô, nhân vật đứng thứ 7, cũng tức là thủ hạ của tên bịt mặt Mông Diện Nhân. Trời ơi là trời, đầu óc của Từ Tiểu Thụ trống rỗng. Hắn bây giờ thuần túy là sợ hãi sau khi việc đã xảy ra. Toàn thân y phục trực tiếp bị mồ hôi lạnh toát trong nháy mắt làm ướt sũng. Ngoài sợ hãi ra không còn cảm xúc nào khác. May quá, may mà mình vì trở mặt với thủ dạ không có ở lại nơi đó quá lâu. Nếu như là nhân vật thứ 7 của Thánh Nô, vậy thì thủ dạ và Hôi Vũ Nhân có lẽ thực sự nguy hiểm rồi. Và đó quả thật là vận khí cứt chó mà. May mà mình đi trước, may quá đi. Lấy lại bình tĩnh, Tiểu Thụ muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện chân tay mình có chút vô lực. Hắn giả vờ như không có việc gì mà vỗ vỗ mặt đất. Ngồi xuống đi, ngần người ra đó làm gì? Có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng. Đừng nói chuyện không đau eo sao? Tiêu Đường Đường ngây ra. Từ Tiểu Thụ, giọng người sao lại run rẩy thế? Mộc Tử Tịch không khách sáo như Tiêu Đường Đường, nói thẳng toẹt ra. Vừa nói còn vừa tò mò ngồi xổm xuống. Tiểu Thụ hùng hằng trừng mắt lườm sư muội này một cái. Không nói chuyện thì người chết à? Không thể ngoan ngoãn là một người câm sao? Làm sao vậy? Tiêu Đường Đường ngược lại không thèm để ý ngồi xuống, còn ngồi sát dạt Từ Tiểu Thụ. Vừa nãy người nói đến đâu rồi nhỉ? Lượng thông tin hơi lớn, ta cần từ từ tiêu hóa. Từ Tiểu Thụ xoa xoa đầu. Hợp tác. Tiêu Đường Đường cười tủm tỉm nói. Dựa trên cơ sở này, ta cần tìm người giúp đỡ mới có thể thoát khỏi vòng vây của Bạch Y. Ta thì có thể giúp cái gì? Tiểu Thụ thất kinh biến sắc. Người có bệnh sao? Đó là Thất Kiếm Tiên. Lão tên là Cầu Vô Nguyệt. Ta chỉ là một tên lâu la nhỏ bé. Ta có thể giúp được gì? Xông lên làm bia đỡ đạn, hộ tống ngươi rời đi à? Hắn vội vàng dịch mông, tránh xa khỏi Tiêu Đường Đường. Bỗng chốc cảm giác cơ thể trào ra một nguồn sức mạnh to lớn. Bật dậy, rồi nắm lấy tay tiểu sư muội, bày ra dáng vẻ đề phòng. Chỉ cần tình hình không ổn là thi triển nhất bộ đăng thiên, chuồn thẳng. Mặt của Mộc Tử Tịch đỏ lên, tay giãy giụa tượng trưng hai cái. Bị kháng cự, điểm bị động cộng một. Tiêu Đường Đường cười một tiếng. Tiểu lâu la, người cũng thật là tự biết mình. Đang trêu chọc một câu, thần thái trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói. Hiện tại trạng thái của ngươi quả thật trong đại thế này không giúp được gì. Nhưng mà có một cách làm có thể khiến ngươi và ta thoát khỏi vũng nước đục này. Cách gì? Tiêu Thụ ngẩn ra. Người nói xem. Tiêu Đường Đường vỗ mông đứng dậy, sợi xích tím lớn quấn ở trên người va vào nhau kêu lên loảng xoảng, khiến đôi mắt của Mộc Tử Tịch một trận thất thần. Từ Tiểu Thụ nhíu mày. Tiêu Đường Đường có thể tới tìm mình, lại còn có sức mạnh trực tiếp hư không chống lại Cầu Vô Nguyệt. Đùa cái gì thế? Trên người ta có loại đồ chơi này tồn tại sao? Đột nhiên đồng tử co rút lại. Tiểu Thụ nghĩ tới điều gì, không dám tin nói. Con mèo rách kia. Mèo rách cái gì? Mắt của Tiêu Đường Đường hiện lên vẻ giận dữ, quát lớn. Đó là Tham Thần Đại Nhân. Được được, Tham Thần Đại Nhân. Tiểu Thụ thất thần lặp lại hai câu, kinh nghi nói. Ý của ngươi là? Tiêu Đường Đường không nói nhảm nhiều. Ngay trước đôi mắt to của Mộc Tử Tịch, thò tay vào trong ngực áo, rồi móc ra một cuộn giả thú cũ kỹ, vẫn còn vương chút hơi ấm cơ thể. Khế ước thư, nàng kiên định nói. Tiểu Thụ theo bản năng lùi lại một bước. Người có ý gì? Đã gọi là khế ước thư rồi, người nói xem còn có ý gì? Tiêu Đường Đường cười khẩy, bước tới nói. Tham Thần Đại Nhân đi theo người cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Tin rằng tình cảm cũng đã được bồi đắp. Thời điểm hiện tại chính là lúc tốt nhất để ký kết khế ước quỷ thú. Khế ước quỷ thú? Nghe thấy danh từ này, Mộc Tử Tịch rốt cuộc cũng từ trong cơn mân mê xác thịt kia hoàn hồn. Từ Tiểu Thụ, chuyện này... Nàng vừa mới nghe Tiểu Thụ giảng giải về sự đáng sợ của quỷ thú ký thể xong, bây giờ nữ nhân này vừa nói liền muốn sư huynh nhà mình ký kết khế ước quỷ thú sao? Không thể nào, không thể nào. Hai câu nói đồng thời vang lên. Tiểu Thụ và Tiêu Đường Đường đồng thời quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương này. Sắc mặt của Mộc Tử Tịch cứng đờ, trở tay liền nắm chặt lấy sư huynh nhà mình, giống như sợ mất đi cái kẹo que yêu thích, lớn tiếng nói. Từ tiểu thụ không thể nào ký kết quỷ thú khế ước với người đâu. Tiêu Đường Đường kinh ngạc há hốc mồm định nói gì đó. Tiêu thụ cả người đã bình tĩnh trở lại. Sư muội ta nói đúng, khế ước này ta không ký đâu. Không ký? Ánh mắt của Tiêu Đường Đường ngưng trọng. Từ tiểu thụ, bây giờ là tình huống nào rồi? Ngươi còn cảm thấy ngươi có thể tùy hứng làm bậy sao? Tiêu thụ không trả lời, chỉ đạm mạc lắc đầu. Khế ước quỷ thú hắn làm sao có thể ký? Vừa mới thề thốt đảm bảo với Hồng Y thủ dạ rằng mình tuyệt đối không phải là quỷ thú ký thể, chỉ mượn đường dây thăm thần này để nhìn rõ chân tướng thế giới quỷ thú. Mà chuyện Lộ Kha vừa là Hồng Y vừa là quỷ thú cũng vừa mới phát hiện, đây chính là thời cơ tốt nhất để sự kiện khó hiểu này nổi lên mặt nước, có thể nhìn trộm được một góc băng sơn. Trong tình huống này, Từ tiểu thụ làm sao có thể để bản thân lún sâu vào cái đầm lầy chưa biết là phúc hay họa này? Không đúng, phúc là không thể nào, cùng lắm thì cũng chỉ là một vũng nước đục, họa lớn hay họa nhỏ mà thôi. Tham thần ta trả lại cho ngươi, khế ước thì không thể. Tiểu thụ cân nhắc một chút, cảm thấy sự việc đã có chút vượt qua khả năng của mình, hắn không muốn lội vũng nước đục này. Thế là hắn bắt lấy con mèo trắng nhỏ đã béo lên một vòng từ trong nguyên phủ ra đưa tới. Tiểu Bạch Miêu vẫn là bộ dáng ngây thơ đáng yêu không hiểu sự đời, thấy tiểu thụ rốt cuộc cũng chịu thân cận với mình, vừa xuất hiện liền dụi vào cổ tay Từ tiểu thụ liếm lấy liếm để. Đây chính là quỷ thú à? Mộc Tử Tịch ngẩn người. Trước kia nàng không nhìn thấy sự tồn tại của Tiểu Bạch Miêu, nhưng từ sau khi thức tỉnh thân ma đồng, liền có thể phát hiện trong không gian nguyên phủ cô nuôi một con Tiểu Bạch Miêu đáng yêu như vậy. Nhưng mà đây là quỷ thú sao? Quỷ thú không phải là nên loại như cự thú âm u, miệng to như cái chậu máu, răng nanh sừng nhọn, miệng đầy nước dãi hồi thối sao? Tệ hơn nữa, cũng phải là loại tồn tại siêu việt, quỷ dị khó lường như hôi vụ nhân, không gì là không phong ấn, một trường liền có thể khiến người ta thần trí hôn mê chứ. Mèo con thì có tâm địa xấu xa gì được, nó làm sao có thể là một quỷ thú? Mộc Tử Tịch cảm giác thế giới quan của mình gặp phải sự đả kích mạnh mẽ. Cho nên lúc trước có khả năng là một thứ đồ chơi nhỏ nhắn đáng yêu tương tự như thế này đã dọa Từ tiểu thụ, một kẻ trời không sợ đất không sợ chạy trối chết từ chỗ đạo văn sơ thạch tới đây. Thế thì cũng quá là nhát gan rồi Từ tiểu thụ. Hóa ra ngươi lại là một người nhát gan đến thế. Bị khinh bỉ, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ. Tiêu Đường Đường nhìn Tiểu Bạch Miêu bị thanh niên trước mặt nắm trong tay, ngược lại bật cười. Từ tiểu thụ, người cũng quá ngây thơ rồi. Thật sự cho rằng quỷ thú là loại tồn tại đẳng cấp này, người muốn dây vào là dây vào, không muốn liền có thể buông tay tống đi sao? Ừ. Tiểu thụ mặt không biểu cảm gật đầu. Tiêu Đường Đường nghẹn họng, thẹn quá hóa giận, vùng mạnh cuộn ra thú trong tay quát. Hôm nay cái khế ước này người không ký cũng phải ký, ký cũng phải ký. Tạm hết chương 528. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.